Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, 368, Maria Chi Tử 16. Các ngươi này đàn xuẩn trứng. Thuyền trưởng tiếng giống giận quanh quẩn ở đen nhánh khoang thuyền hành lang. Adelina thăm dò nhìn thoáng qua. Cánh tay thượng miệng vết thương chảy dòng huyết, nàng nhìn không thấy kinh chập người ở nơi nào. Nhưng là có thể nghe thấy thuyền trưởng càng ngày càng gần trầm trọng tiếng bước chân. Bong tàu không ngừng lay động, bên ngoài mưa to thanh cực kỳ nặng nề, thuyền trưởng đích xác rất lợi hại. Mặc dù là bọn họ cùng kinh chập người liên thủ, cũng rất khó chính diện đối kháng bạo tàu trạng thái thuyền trưởng. Trách không được Mang Ân nói cuối cùng một cái ảnh chụp thế giới cực kỳ hung hiểm. Liền cái này sức chiến đấu, người thường đối tượng không vượt qua vài phút liền phải bị thuyền trưởng giết chết, ngẫm lại cũng là, kỳ quản gia thoạt nhìn cũng không như là một cái không có tư tưởng tiểu đệ tùy tùng. Mà hắn cường đại vu thuật năng lực cũng có thể tùy thời khống chế người sống độc phát. Như vậy một người nếu nguyện ý đi theo Mang Ân, hoặc là chính là Mang Ân tự thân có rất mạnh năng lực, hoặc là chính là bọn họ có cộng đồng mục tiêu. Thiết liệt tư tháp hào thượng một thứ gì đó, Adelina hiện tại xem ra. Này hai loại tình huống đều có, Randall vừa rồi vì cứu nàng đã chết, Hùng Kỳ cùng ba thi thể bị đặt ở cùng nhau, bị tựa như sát nhân ma bám vào người thuyền trưởng còn tại hành lang xuất khẩu chỗ, hiện tại thuyền trưởng mục tiêu ở bọn họ hai người trên người, Adelina sờ sờ trong lòng ngực chủy thủ. Không biết này đem Randall chết phía trước giao cho chính mình chủy thủ đối thuyền trưởng có hay không dùng, lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn chỉ nói đây là giết chết hải yêu vũ khí, muốn nàng nhất định thu hảo, phiến quang linh vũ có lẽ chú ý tới. Cho nên mặc dù bọn họ vừa rồi còn ở kề vai chiến đấu, cũng không thể thả lỏng đối hắn cảnh giác, vạn nhất kinh chập nhân vi chủy thủ đối nàng xuống tay. Cũng không phải không có khả năng, lăn ra đây. Ngu xuẩn, giết các ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi. Sở hữu chân bảo, sở hữu tài phú, tất cả đều là của một mình ta. Adelina lặng lẽ hướng phía sau lui lại mấy bước, phía sau đã không có khác lộ. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn gặp được cuồng nộ không ngừng thuyền trưởng bỗng nhiên quay đầu. Tinh hồng đôi mắt ở trong bóng tối tản ra huyết quang. Này độ sáng so vừa rồi cái kia còn lợi hại, Adelina vang lên vừa rồi chính mình tiến phó bản. Nhìn thấy ôm yếu thủy thủ bộ dáng, cùng thuyền trưởng có vài phần tương tự, nhưng so với thân thể suy yếu thủy thủ tới nói, thuyền trưởng phát khởi cuồng tới càng thêm đáng sợ, nàng không cấm nắm chặt trong tay vũ khí. Ngưng thở, vừa rồi kéo ra khoảng cách thời điểm nàng cùng phiến quang linh vũ thuyền tương phản phương hướng. Nàng tuyển tuyệt lộ thật sự không được cũng chỉ có thể đánh bừa, đát lộc cộc trầm trọng bước. Chân thanh càng ngày càng gần, Adelina thần kinh căng chặt tới rồi cực điểm, liền ở nàng đã có thể nghe thấy đối phương dã thú thở dốc thanh khi. Thuyền trưởng bỗng nhiên ngừng lại, nửa phút sau, tránh ở chỗ tối dựa lưng vào vách tường Adelina nghe thấy được điếc tai tiếng đánh. Phanh, phanh, phanh, nhãi danh. Các ngươi cho rằng tránh ở cửa này mặt sau là có thể thoát được sao? Lăn ra đây, hải yêu chỉ có thể là của một mình ta. Ta một người, ta muốn đem các ngươi tất cả đều là giết sạch. Ra tới, thuyền trưởng tức giận thanh âm cùng với hắn phá cửa tiếng vang truyền đến. Adelina ló đầu ra, tiểu tâm nhìn thoáng qua, chỉ thấy Mang Ân thuyền trưởng đứng ở chính mình cửa khoang khẩu. Điên cuồng mà dùng trong tay cá đao hung hăng bổ về phía môn, nhưng mà nguyên bản một chút liền có thể phá khai môn phảng phất bị bỏ thêm nào đó thần bí bắp. Mặc dù đối mặt thuyền trưởng điên cuồng chém đánh, ván cửa mảnh vụn chết phi, môn cũng không bị tạp khai, nơi xa đang chuẩn bị lại đây ngăn cản thuyền trưởng phiến quang linh vũ. Thân ảnh một đốn, ngoa kép, cái thứ nhất ý niệm là nhẹ nhàng thở ra. Thuyền trưởng công không đi vào, cái thứ hai ý niệm là còn hảo hắn vừa rồi không có chiều cái này phương hướng chạy, bằng không một hồi mở cửa khai không Được, bị thuyền trưởng đổ vừa vặn liền rất xấu hổ, làn đạn. Đông Văn, đồng đội, chung quy là trao sai người làn đạn. À dáng, ha ha ha ha ha ha làn đạn. Nướng nãi thiêu tiên thảo. Miên miên trang hoàng môn thiệt tình tánh môn thật là quá kiên cố. Hơn nữa không biết mặt sau còn ra cố thứ gì, điên cuồng huy đao thuyền trưởng rốt cuộc nhịn không? Được dừng lại, thở hổn hển xoa xoa chính mình thủ đoạn. Huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm môn, dựa. Chính mình phòng đều có vào hay không đi, tiểu Ero nghe bên ngoài đánh nhau. Thập phần kinh hãi, thuyền trưởng điên cuồng giận kêu cùng với bên ngoài tiếng sấm phá lệ chói tai. Áo đen người lùn nắm chặt tiểu Ero quần áo. Tiểu Nam Hải tái nhợt mặt hơi hơi chuyển hướng phía sau. Thấp giọng an ủi vài câu, Nguyễn Kiều từ trong túi lấy ra một túi khoai lát. Một bên cảm thán bên ngoài tình hình chiến đấu chi kịch liệt. Một bên ăn đồ ăn vặt hướng phía sau lui lại mấy bước, chật chật chật. Quá khó khăn, cố lên a Evil. Boss chiến thắng lợi liền dựa các ngươi. Ta vĩnh viễn là các ngươi nhất kiên cố hậu thuẫn. Làn đạn, Đông Ly Đàm Mộng. Ha ha ha ha, ngươi đủ rồi, người khác ở bên ngoài đánh boss. Ngươi thủ nhiệm vụ mục tiêu vây xem ăn khoai lát còn hành làn đạn. Pi cái thức nhi lạc đát. Chật chật chật, đây là người ta nói sao làn đạn. Manh manh tích thơ thơ. Nếu không phải nơi này thập phần sóc này, ta hoài nghi miên miên còn tưởng pha một ly trà. Tháp phía sau truyền đến đồ vật lăn lộn thanh âm. Nguyễn Kiều quay đầu nhìn lại, thấy là người áo đen túm tiểu Ero. Hai người sợ hãi mà hướng bên cạnh trong một góc lại lui lại mấy bước. Tựa hồ là bị nàng động tác dọa đến. Thần sắc kinh hoàng, Nguyễn Kiều cười cười. Ngữ khí nhu hòa, đừng sợ, tới tỉ tỉ bên này tương đương, làn đạn. T, tiểu Ero rốt cuộc ý thức được giờ phút này tình cảnh làn đạn. Thanh mai bản trà xanh. Ha ha ha ha ha ha, cười chết làn đạn. Hạ hàm đêm, tuy rằng miên miên thực đáng yêu nhưng là nếu là ta bản năng không dám qua đi tiểu Ero cũng không. Dám qua đi, lại không nghĩ rằng Nguyễn Kiều trực tiếp tiến lên, từ phía sau bắt lấy cổ hắn, duỗi tay bắt được tiểu Ero chân, đừng, đừng giết chúng ta, tiểu Ero buột miệng thốt ra, Nguyễn Kiều tay đặt ở tiểu Ero trên đùi miệng vết thương thượng. Tiểu Ero ngay từ đầu còn muốn phản kháng. Nhận thấy được miệng vết thương truyền đến ấm áp cảm giác lúc sau. Kinh ngạc nhìn về phía Nguyễn Kiều, thiếu nữ cúi đầu thấy chính mình xử lý miệng vết thương. Lực lượng thần bí ở huyết nhục phía trên lưu truyền, thực mau liền khép lại xong, chỉ còn lại có vết máu, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì chỗ hổng này. Đây là cái gì? Tiểu Ero thực kinh ngạc. Ngay cả hắn phía sau người áo đen đều thăm dò ra tới tiểu tâm nhìn Nguyễn Kiều động tác. Nguyễn Kiều thuận miệng đáp một câu, phù thuật. Tiểu Ero ngơ ngác gật gật đầu, không quá lớn phản ứng. Ngược lại là áo đen già cả người chấn động, phát ra thấp giọng kinh hô, hướng bên sườn né tránh. Tiểu Ero còn không có tới kịp dò hỏi tình huống. Bên ngoài lại truyền đến làm cho người ta sợ hãi phá cửa thanh, ta muốn giết các ngươi. Lăn ra đây, là thuyền trưởng thanh âm ơ siêu ắn tựa hồ hoàn toàn lâm vào nào đó điên cuồng trạng thái. Biết nơi này có người lúc sau càng là cuồng tính quá độ. Nhưng môn đã bị phong kín mít, hắn chém thật lâu cũng chưa có thể thành công tiến vào. Nhưng y trước mắt tình huống tới xem, có công mài sắt có ngày nên kim, thuyền trưởng bám giết không tha mà chém giết đi xuống. Môn sớm hay muộn sẽ bị phá vỡ, thấy môn còn có thể chống đỡ. Nguyễn Kiều bắt lấy tiểu Ero tay. Đứng lên, ngươi yên tâm, trước mắt ta sẽ không giết các ngươi, nếu tư liệu thượng ghi lại hải yêu thân thể bất đồng với nhân. Loại, muốn tiêu hủy yêu cầu vu sư muối, thả có bất tử đặc thù, như vậy tầm thường thủ đoạn khẳng định giết không chết hải yêu. Đao có lẽ đã dừng ở Evil trong tay. Nàng mặc dù là muốn sát cũng giết không được, đại khái là Nguyễn Kiều hỗ trợ trị liệu hành vi lấy. Được tiểu Ero tín nhiệm, hắn cùng phía sau người áo đen đều đối Nguyễn Kiều thái độ hòa hoãn xuống dưới, đèn pin chiếu sáng ở. Lắc lư hỗn độn trong phòng, tuy rằng năng lượng hạt nhân đèn pin 3.0 độ sáng rất cao. nhưng trong một góc vẫn như cũ có manh khu, ngươi. Ngươi, Tiểu Ero bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ mà nhìn về phía Nguyễn Kiều. Trong miệng nói không nên lời, xem qua vô số khủng bố phiến Nguyễn Kiều lúc ấy liền phán đoán ra. Tới, cái này biểu tình cái này thần sắc dáng vẻ này, hiển nhiên xem không phải nàng, mà là nàng phía sau đồ vật lúc này quay đầu lại. Tất nhiên có quay đầu lại sát nàng thậm chí có thể cảm nhận được có thứ gì đứng ở chính mình phía. Sau cho nên Nguyễn Kiều không có quay đầu lại, lập tức khom lưng, động tác nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất bình hoa, chờ tay liền hướng phía sau đầu người thượng tạp qua đi. Dầm một tiếng lúc sau, bình hoa vỡ thành mấy khối, Nguyễn Kiều buông ra tay hướng bên cạnh né tránh, đèn pin chiếu hướng người nọ phương hướng, làn đạn. Dù mễ là chỉ tiểu não diều, vừa mới đã xảy ra cái gì làn đạn, Hoan Quỳnh, cũng không quay đầu lại trực tiếp tạp người liền rất nghiêu bức ha ha ha ha ha ha làn đạn. Hôm nay cũng là khả khả ái ái, quay đầu lại sát thất bại ta cười chết người nọ câu lũ đứng ở tại chỗ. Hai mắt dại ra, đầy mặt máu tươi, trắng bệch chiếu sáng ở trên mặt hắn. Thoạt nhìn đã điên cuồng lại làm cho người ta sợ hãi, đây là trên thuyền ốm yếu thủy thủ. Nhưng hắn trạng thái cùng bình thường bất đồng, tựa hồ cũng ở vào nào đó điên cuồng trạng thái. Mặc dù là bị người tạp một chút đầu, cũng không có nửa điểm phản ứng. Ngược lại si ngốc mà hướng tới Nguyễn Kiều lộ ra quỷ dị tươi cười, mặc cho ai thấy như vậy một bộ. Quỷ dị bộ dáng. Đều sẽ bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người rét run, nhưng Nguyễn Kiều lại không có gì biểu tình biến. Hóa, ánh mắt bình đạm giống như đang nói, chính là ngươi ở sau lưng chờ làm ta sợ chính là đi, làn đạn. Sana, tinh thần ô nhiễm làn đạn, ăn dưa hấu, này, làn đạn, dọn gạch thỏ tạp, ngoại tao con hảo vừa rồi không quay đầu lại thủy thủ trên mặt huyết là vừa mới bị bình hoa tạp. Nhưng mà cảm giác đau cũng không có làm hắn lui bước. Ngược lại làm hắn càng thêm điên cuồng, ha ha ha ha ha ha ha các ngươi đều ở chỗ này. Thật tốt quá, chúng ta tới cùng nhau lên thiên đường đi. Lời này cùng vừa rồi hắn đối Randall nói không sai biệt lắm. Nói xong lúc sau, ôm yếu thủy thủ được đến đãi ngộ cũng không sai biệt lắm. Nguyễn Kiều đem người té lăn trên đất. Một chân dẫm lên thủy thủ phía sau lưng, một cái tay khác kiềm chế hai tay của hắn. Trên cao nhìn xuống, ngươi biết thiên đường ở đâu sao liền phải đi, buông ta ra. Buông ta ra, thủy thủ hoàn toàn không có trả lời nàng vấn đề. Chỉ là điên cuồng lặp lại cùng câu nói, nơi này như vậy thống khổ. Như vậy tuyệt vọng, như vậy nhiều bất hạnh. Tử vong không hảo sao. Tới đêm, làm. Thủy thủ nói còn chưa nói xong, liền cảm giác miệng mình bị cái gì thịt măm mút đồ vật niêm trụ. Miệng mũi chỗ tất cả đều là mùi máu tươi, bị triệu hồi ra huyết nhục quái trực tiếp dùng huyết nhục. Chỉ thân ngăn chặn thủy thủ hồ ngôn loạn ngữ miệng, Nguyễn Kiều buông ra hắn tay. Thủy thủ toàn bộ thân thể đều bị lâm vào huyết nhục quái thân thể bên trong. Bị dính trụ vô pháp nhúc nhích Nguyễn Kiều lui về phía sau vài bước. Trên dưới đánh giá không ngừng dãy dụa ốm yếu thủy thủ Tiểu Ero ở bên sườn nhỏ giọng giải thích. Ba làm ta cho bọn hắn hạ dược, nhưng là, ta không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Hắn nói chỉ là làm cho bọn họ hôn mê mà thôi. Mọi người đều bắt đầu nổi điên. Hắn thanh âm run rẩy, Nguyễn Kiều phỏng chừng là ba tăng lớn dược lượng. Lừa Tiểu Ero làm cho bọn họ hôn mê thời điểm cứu ra hải yêu. Trên thực tế thứ này ăn nhiều là sẽ đến chết, hắn cũng muốn giết chết trên thuyền những người khác, sau đó độc chiếm bảo tàng, ba sẽ không tùy thân mang theo độc dược. Hắn chỉ có thể trộm ốm yếu thủy thủ nha phiến, đến lúc đó hắn mang theo hải yêu cùng trên thuyền bảo. Tàng cưỡi thuyền cứu nạn ra chạy cao bay, rốt cuộc không ai có thể tìm được hắn, nhưng ba không nghĩ tới. Bọn họ không chỉ có không chết còn lâm vào điên cuồng trạng thái. Rốt cuộc là nha phiến trộn lẫn thứ gì, vẫn là có cái gì thần bí lực lượng ảnh hưởng, ai cũng không rõ ràng lắm mơ siêu nhưng hiện tại có thể biết đến là. trên thuyền tàn sát đã bắt đầu rồi, Nguyễn Kiều nghi hoặc lại không phải bọn họ vì cái gì muốn phát. Cuồng, nàng đã từ Irina nơi đó biết được ba kế hoạch trước mắt phát sinh hết thảy cùng nàng phỏng đoán. Không sai biệt mấy, nàng muốn biết đến là, ta đem duy nhất xuất khẩu môn đều phong kín. Nơi này phía bên ngoài cửa sổ chính là biển rộng, ngươi mưu chính là vào bằng cách nào? Làn đạn, nướng nãi thiêu tiên thảo. Ha ha ha ha ha ha, ở ta trang hoàng trong phòng không cho phép có người xuyên tường làn đạn. Phi chi chiến, ta cũng muốn biết, làn đạn, Lang Nhiên, ngươi mưu ha ha ha ha thiếu cái đặc đi. Hết chương.